Chương 832, tự sự. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối nàng cười nói ra, ta đã lâu cũng không có ăn sushi, huống chi ta cũng không biết nhà này sushi điếm vị nói sao dạng, cho nên ta giống như ngươi điểm vậy, huống chi ngươi mới vừa nói ngươi điểm cái kia chút đồ vật đều ăn rất ngon, cho nên ta tin tưởng ngươi. Được rồi, ngược lại ta điểm cái kia lưỡng dạng là ta thích ăn, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp thu bọn họ mùi vị. Bất quá ngươi nếu có thể tiếp thu mùi vị của nó nói, vậy hẳn là sẽ ăn rất ngon, dù sao ta điểm cũng không có sai đâu. Bách Thảo Tình Xuyên mới nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, thì trở thành nụ cười gật đầu. Được rồi, Lưu Ly, ta bây giờ muốn nghe một chút ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều gặp chuyện gì đâu. Vào lúc này, Bách Thảo Tình Xuyên liền đem thân thể của chính mình chật đi qua hướng về phía Lưu Ly, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, lại đối mặt nụ cười gật đầu, sau đó liền quay đầu hướng Bách Thảo Tình Xuyên nhỏ giọng nói ra, kỳ thực lần này chấp hành nhiệm vụ khiến ta kinh ngạc nhất chính là, những địch nhân kia mặc kệ chết sống chuyên tâm muốn thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Lần này chúng ta nhưng thật ra là đem một cái quyển trục đưa đến tiền tuyến nơi đó là được rồi, thế nhưng ở cái này đường xá bên trong có 3-4 lần. Địch nhân đi ra cản trở chúng ta, thế nhưng cuối cùng vẫn bị chúng ta giết chết. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là, chờ chúng ta đến sản sinh thời điểm, nơi đó quan chỉ huy dĩ nhiên là ta thúc thúc. Hiuga Hizashi. Từ chỗ của hắn chúng ta biết được, lần này địch nhân tổng cộng phái ra không đến 300 danh, vào lúc đó, bọn họ đã giết chết 100 hơn, cho nên chúng ta tới nơi đó sau đó, liền phải đối phó còn dư lại 200 danh địch nhân. Lưu Ly vừa nhìn Bách Thảo Tình Xuyên vừa hướng nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa nói về sau liền biểu thị vô cùng kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái gì dĩ nhiên phái ra nhiều như vậy mặt người. Xem ra bọn họ lần này là muốn thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi đâu. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Đúng à, lúc đó chúng ta cũng cho rằng cái kia 200 hơn địch nhân phi thường có thể đối phó, thế nhưng càng về sau chúng ta mới biết được, những địch nhân kia đều là từ trong thôn mạnh mẽ đem kéo tới. Bọn họ căn bản không có bất kỳ người nào nói trụ cột, nói cách khác bọn họ và người thường không có gì khác nhau. Lưu Ly theo sau kế tục đối mặt nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Lưu Ly đột nhiên cau mày, sau đó nhỏ giọng nói ra, thế nhưng lần này chấp hành nhiệm vụ ở giữa, để cho ta gặp một ít chuyện không tầm thường, đó chính là địch nhân ở giữa có ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm để tăng trưởng thực lực mình. Cái gì vi phạm lệnh cấm dược phẩm? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Những địch nhân kia làm sao biết sở hữu mấy thứ này? Đầu Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức bưng bít miệng của mình, sau đó không dám tin tưởng nhỏ giọng nói. Lưu Ly vào lúc này liền khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, đúng, không có sai, chính là những cái này có thể để thăng thực lực mình vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Bọn họ đang ăn dưới dược phẩm sau đó, lập tức từ người thường biến thành so với thực lực ta còn mạnh hơn địch nhân.